Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần 9 câu chuyện ngôn tình của tác giả Đỗ Anh với tựa đề Cô bé mít ướp và chàng đào hoa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Trên đường đi, Cố Anh Kiệt cố gắng gọi điện thoại cho Tần Vũ Phi, nhưng đều bị từ chối. Sau mấy lần như vậy thì không gọi được nữa. Cố Anh Kiệt cho rằng cô đã liệt số của anh vào danh sách đen rồi. Nghĩ đến khả năng này làm cho Cố Anh Kiệt vừa sợ vừa giận. Cô gái này bắt đầu tức giận thì ai cũng không cản nổi. Cố Anh Kiệt sợ cô đến đó sẽ chịu thiệt, nhanh chóng gọi cho mấy người bạn xem ai ở gần đó thì chạy qua giúp đỡ. Bà Cố ngồi trên xe vẫn không nói gì, chỉ quan sát con trai khẩn trương không ngừng gọi điện thoại. Cuối cùng, Cố Anh Kiệt gọi lại cho Abi, hỏi cô ta bây giờ thế nào rồi. Hai người trong điện thoại tranh cãi một trận. Bởi vì Cố Anh Kiệt lại trách Abi tại sao lại cho Tần Vũ Phi biết địa chỉ, mà bên kia Abi cũng mắng chửi thái độ không ra gì của Tần Vũ Phi, dựa vào đâu mà hung dữ như vậy. Có tài giỏi thì cứ đến đây. Cố Anh Kiệt tức giận nói Abi ích kỷ còn tùy hứng, sau đó quát bảo cô ta mau đuổi tên bạn trai đi, để một lát nữa Tần Vũ Phi đến đó sẽ có đánh nhau mất. Abi gào khóc, nói anh vô lương tâm, nếu cô ta có thể đuổi hắn ta đi, thì tại sao lại phải hạ mình đi xin giúp đỡ? Kết quả là bị hết người này mắng đến người kia chửi, cảm xúc của cô ta rất không ổn, âm thanh gào thét qua điện thoại khiến cho bà Cố cũng nghe được rõ ràng. Abi bắt đầu càng nói càng khó nghe, Cố Anh Kiệt liền cúp máy, bà Cố bảo tài xế lái xe nhanh chút, nhưng không may là phía trước kẹt xe rồi. Trong xe, Cố Anh Kiệt lo lắng đứng ngồi không yên, anh không ngừng gọi cho Tần Vũ Phi, nhưng vẫn không gọi được. Anh dùng điện thoại của bà Cố gọi cho Tần Vũ Phi, cô bắt máy, alo một tiếng. Sau khi nghe được thanh âm của Cố Anh Kiệt liền dứt khoát cúp điện thoại, gọi lại lần nữa cho cô, nhưng lại không gọi được nữa. Cố Anh Kiệt thật sự không biết làm sao, nhìn dòng xe di chuyển chậm như ốc sên, trong lòng như có lửa đốt, chỉ có thể cầu mong Tần Vũ Phi cũng bị kẹt xe. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Cố Anh Kiệt cũng tới nơi, xe chưa ngừng hẳn anh đã xông xuống, không đợi thang máy xuống tới, anh vội vàng chạy bộ lên 10 tầng lầu, còn chưa tới nơi đã nghe thấy âm thanh cãi lộn và tiếng thét chói tai. Cố Anh Kiệt sợ tới mức tim muốn ngừng đập, chạy nhanh vài bước lên tới tầng 10, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tần Vũ Phi đang dùng sức tát một người đàn ông. Vũ Phi, Cố Anh Kiệt quát to, đang định tiến lên che chở cho cô, đã thấy một người cao to bên cạnh cô ra tay ngăn tên kia muốn đánh trả, thuận tay lại cho tên kia một đấm. Cố Anh Kiệt ngẩn người, lúc này mới phát hiện trong hành lang rất đông đúc, ngoài Tần Vũ Phi và Abi, còn có 3-4 người đàn ông cường tráng, thậm chí Từ Ngôn Sướng và một vài người bạn của anh cũng đã ở đây rồi. Từ Ngôn Sướng thấy anh đến, nhanh chóng chạy tới báo cáo, tôi cũng vừa đến, ở đây náo nhiệt quá, tôi định vào xem chưa kịp gọi điện cho cậu. Lúc này chợt nghe thấy tiếng quát phẫn nộ hung dữ của Tần Vũ Phi, mày thử đụng vào một cái xem, tao đánh gãy chân của mày, mà còn có thể tố cáo mày cố ý gây thương tích cho người khác, mày tin không? Tên kia mắng to, tôi tin, cô, con mẹ nó. Hắn ta còn chưa mắng xong, Tần Vũ Phi cầm một cái bình nhỏ xịt thẳng vào mặt hắn, tên kia kêu thảm một tiếng, Tần Vũ Phi giơ chân đạp hắn ta một cái, bị xịt vào mắt hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng còn mắng to muốn đứng lên đánh Tần Vũ Phi, thế nhưng người đàn ông cường tráng bên cạnh Tần Vũ Phi lại đánh hắn ngã xuống đất lần nữa. Cố Anh Kiệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy Tần Vũ Phi như một đại ca xã hội đen đang phát giận, anh biết lửa giận của cô đang cháy rất dữ dội, nhưng không ngờ được có thể đến như vậy, không những hung dữ còn biết dẫn người đến đánh nhau. Từ Ngôn Sướng đứng bên cạnh nói, cậu lo quá rồi, người nhà của cậu một chút cũng chẳng cần chúng ta giúp đỡ, tự cô ấy có dẫn theo người đó. Cố Anh Kiệt cảm thấy không biết mình có nên vui mừng về điều này không, bọn họ là ai, cô sẽ không thực sự tìm đến xã hội đen để giúp đỡ chứ. Tớ vừa hỏi qua một người trong số họ, bọn họ là vệ sĩ Tần gia mời đến, Tần đại tiểu thư chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể gọi nhiều vệ sĩ đến như vậy. Cố Anh Kiệt hiểu ra, những gia đình như Tần gia đều sẽ mời công ty vệ sĩ, những lúc đặc biệt cần bảo vệ an toàn cũng có vệ sĩ, thật ra nhà họ Cố họ cũng có. Tài xế của anh cũng là người của công ty vệ sĩ, nhưng anh chưa từng sử dụng đến họ, cảm thấy không cần thiết lắm. Cố Anh Kiệt thở phào một hơi, thật tốt khi cô cũng không tức đến nỗi ván đầu, còn biết gọi người đến bảo vệ bản thân. Lúc này, cửa thang máy mở ra, bà Cố và tài xế từ trong thang máy đi ra, đi cùng với họ là hai người cảnh sát và một người đàn ông trung niên mặc Âu phục. Lúc đó Tần Vũ Phi đang mắng, người ta nói chia tay rồi, cái từ chia tay này mày có hiểu không? Chắc là không rồi, vì thế mày hãy cút ra thật xa, sống chết cuống quýt lấy người ta làm quỷ gì? Mày là đàn ông hay là con rẹp? Con dám đánh phụ nữ, chính mày làm người không tốt, nên tất nhiên sẽ phải có người dạy mày. Bà Cố kinh ngạc đến ngây người, đi đến bên cạnh cô anh Kiệt, anh nhỏ tiếng giải thích một chút với bà, nói Tần Vũ Phi dẫn theo vệ sĩ đến đây. Bà Cố cũng nói, hai người cảnh sát kia cũng vừa cùng mẹ đi chung vào thang máy, chắc cũng là vì chuyện này mà đến. Hai người cảnh sát đúng là vì chuyện này mà đến, người đàn ông trung niên kia cũng thế, chỉ thấy bọn họ đi về phía Tần Vũ Phi, cảnh sát hỏi, ai là Tần Vũ Phi tiểu thư? Tôi, Tần Vũ Phi nhếch cằm lên, đầy khí thế, cảm ơn các anh cảnh sát, vất vả cho hai người đi một chuyến đến đây. Là chuyện phải làm, hai người cảnh sát đều rất khiêm tốn. Người đàn ông trung niên lên tiếng, Tần tiểu thư. Tần Vũ Phi chị A Pi vẻ mặt đã ngốc đến hóa đá, cô này liên tục bị quấy rồi, bị uy hiếp đến sự an toàn, mong mọi người giúp đỡ cô ấy về mặt pháp luật, mọi chi phí đều tính cho tôi. Trần luật sư gật đầu, lấy ra danh thiếp đưa cho A Pi, giới thiệu ông ta là luật sư sự vụ. A Pi ngây ngốc nhận lấy, hoàn toàn không biết nên làm sao mới tốt. Cái tên kia bị cảnh sát bắt lấy cũng há hốc mồm, không ngờ được nhanh như vậy cả luật sư cũng đến, nhưng hắn ta vẫn kêu gào, có luật sư là rất giỏi sao, ông đây cũng mời được. Quản lý Lưu, Tần Vũ Phi nói với người quản lý công ty vệ sĩ đang ở bên cạnh, trong lúc các cảnh sát đây đang điều tra, làm phiền anh cũng điều tra một chút về việc của tiên sinh này, bất kỳ chuyện gì cũng phải tra ra, kể cả đánh nhau, ẩu đả, trốn thuế và mại dâm, v.v. đều thu thập hết, tôi nghĩ cảnh sát rất cần đấy. Cô nhìn lướt qua tên bạn trai của Abi, cười lạnh, tôi cược, vị này nhất định còn nhiều thứ đặc sắc hơn nữa, những ví dụ tôi vừa nêu ra còn chưa đủ đâu. Tên kia mặt trắng bệch, cuối cùng hiểu ra, cô gái trước mặt hắn ta không đùa được đâu, không chỉnh chết hắn cô sẽ không bỏ qua. Lúc này Tần Vũ Phi đến trước mặt hắn ta nói, tao không biết mày, chúng ta cũng không thù không oán, nhưng mày rất không hiểu chuyện, phụ nữ nói không chính là không, nói chia tay tức là chia tay, bây giờ đã hiểu chưa? Tên kia nghĩ nghĩ vẫn thức thời gật đầu, hy vọng có thể tránh được vụ này. Nhưng Tần Vũ Phi lại nhàn nhạt nói, bây giờ có hiểu ra cũng muộn rồi. Mặt hắn ta lập tức cứng đờ, rất tức giận. Tần Vũ Phi nói tiếp, mày cũng hiểu rõ tình huống bây giờ đó, không phải cứ bạo lực là thắng, không phải nắm đấm mạnh là được, không phải mày muốn cái gì là được cái đó, hôm nay mày không may gặp phải tao, nhưng tao vẫn là người hiểu lý lẽ, cũng không phải dạng xã hội đen, mày cứ đến đồn cảnh sát uống trà trước, yên lặng suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu mày không đến tìm Abi gây phiền phức, để cô ấy sống cuộc sống tự do của cô ấy, không làm phiền đến người khác nữa, thì mày cũng sẽ không có chuyện gì, còn nếu không, chúng ta cứ xem thử, tính tình của tao cũng không được tốt lắm đâu. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng khí thế mạnh mẽ lại khiến cho tên bạn trai của Abi sợ tới mức run rẩy. Cảnh sát đưa hắn ta đi, Tần Vũ Phi gọi điện thoại, chú La, cảm ơn chú, bọn họ đến mang người đi rồi ạ, cảm ơn chú ạ. Abi chỉ ngây ngốc nhìn Tần Vũ Phi, hiển nhiên là người ở đầu bên kia điện thoại có quan hệ với cảnh sát, giống như Tần Vũ Phi này có bộ dáng thật đáng sợ. Tần Vũ Phi cúp máy, nói với Abi, bây giờ đến lượt cô, thật ra tôi chỉ nói đơn giản thôi, cô muốn quay lại với cố anh Kiệt là chuyện của cô tìm anh ta làm nũng là chuyện của cô cuống quýt lấy anh ta không buông, cũng là chuyện của cô, nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, những chuyện cô làm khiến tôi rất chán ghét, tôi là người hẹp hòi, cô quá đáng ghét làm tôi rất tức giận, vì thế, để tránh việc tôi tức giận gây ra việc gì không đúng, cô tốt nhất hãy biết tự trọng một chút, phụ nữ biết tự trọng rồi sẽ đáng yêu hơn nhiều. Nếu cô còn việc gì cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho tôi, muốn tìm người tâm sự, cũng cứ gọi cho tôi, muốn tự tử, vậy hãy gọi cho cô anh Kiệt, tôi đang nói tiếng Trung, cô có hiểu không? Abi im lặng nhìn qua những người bên cạnh cô anh Kiệt, cái tên đầu tiên anh gọi là Tần Vũ Phi, cho nên dù mọi việc đang hỗn loạn, nhưng cô vẫn biết là anh đã đến, chỉ là từ lúc anh đến vẫn không nói gì, cô quay sang nhìn anh mấy lần cũng chỉ thấy anh đang nhìn Tần Vũ Phi. Tôi hiểu tiếng Trung, Abi đáp. Hốc mắt nóng lên, cô không hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, cô biết rõ không có cơ hội để quay lại với cố anh Kiệt, không rõ là tiếc nuối hay đau lòng, mà chuyện của cô dường như đã được giải quyết, cô cảm thấy cao hứng, nhưng Tần Vũ Phi dùng loại phương thức này giải quyết khiến cô cảm thấy rất mất mặt, khá là khó chịu. Có thể hiểu là được rồi, cô thông minh như vậy, sẽ không làm chuyện điên rồ đâu nhỉ. Tần Vũ Phi nói xong lại quay lại nói với người quản lý bên công ty vệ sĩ, quản lý Lưu. Phiền anh xử lý những chuyện tiếp theo, cô gái này trước kia thuê phòng ở chung với tên đàn ông kia, đồ đạc vẫn còn bên trong, anh xem cô ấy có muốn về đó lấy lại không, mong anh sắp xếp người giúp cô ấy một chút, để bảo đảm tên kia sẽ không còn chuyện gì để quấy rối cô ấy nữa. Quản lý Lưu đồng ý. Tần Vũ Phi xoay người, chuẩn bị đi, thấy mấy người bạn của cô Anh Kiệt, cô lạnh lùng nói, xem xong chuyện náo nhiệt rồi, mọi người cũng giải tán đi chứ. Nói xong cô cũng không thèm quan tâm đến họ, đi thẳng đến thang máy ấn nút đi xuống. Cô Anh Kiệt nhanh chóng kéo cô lại, Vũ Phi, chúng ta nói chuyện một chút. Tần Vũ Phi bỏ tay anh ra, lạnh nhạt nói, Cố Thiếu, có câu này, tôi muốn phải nói cho anh biết, tôi đối với anh không phải là nghĩa vụ, mà do tôi cam tâm tình nguyện, khi tôi không vui, anh đừng có mà mơ. Mặt Cố Anh Kiệt tái đi, thanh âm mềm nhũn nói, là anh không đúng, em đừng giận nữa. Đúng lúc này, thang máy lên tới, Tần Vũ Phi đi vào, nhìn Cố Anh Kiệt nói, trước khi tôi liên lạc lại với anh, thì anh đừng tới tìm tôi, nếu không tôi sẽ chia tay. Cố Anh Kiệt ngẩn người, nhất thời chưa kịp tiêu hóa lời nói của cô. Ngay khi anh còn đang sững sờ, thang máy đã đóng lại, Tần Vũ Phi cũng biến mất trong tầm mắt anh. Tần Vũ Phi thẳng lưng đi xuống, ra tới chỗ xe của cô, lên xe, khởi động, rồi phóng đi. Xe chạy được một đoạn, nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống. Cô dùng sức lau đi, nhưng ngay sau đó một hàng nước mắt lại chảy xuống. Cô lại lau, nước mắt lại chảy. Nước mắt làm mờ mắt khiến cô không thể không dừng xe lại bên đường. Sau đó cô ôm tay lái gào khóc. Chuyện hài đã kết thúc, Cố Anh Kiệt cũng không thèm để ý đến Abi, không nói với cô ta câu nào, chỉ buồn bã đi xuống lầu. Tần Vũ Phi đi mất, anh không dám đuổi theo cũng không dám gọi điện cho cô. Mấy người bạn ở đó thấy vậy cũng không nói gì, từng người một giải tán. Trước đó, Từ Ngôn Sướng được Cố Anh Kiệt nhờ vả chuyện của Abi, bây giờ nhìn tình huống thành cái dạng này. Vì thế anh ta nói lại với Cố Anh Kiệt vài câu để anh yên tâm, anh ta sẽ để ý chuyện bên này một chút, cũng an ủi Abi vài câu. Cố Anh Kiệt gật đầu, bây giờ anh cũng chẳng quan tâm chuyện Abi nữa, anh biết anh sai rồi, anh không nên gạt Tần Vũ Phi, cho rằng như vậy là tránh cho cô không nghĩ ngợi lung tung, rồi không vui. Thật ra, những việc hôm nay Tần Vũ Phi làm anh cũng có thể làm, ví dụ như tìm người dạy cho tên đàn ông cặn bã kia một bài học, hay tìm luật sư, thậm chí đem những việc mờ ám của hắn ta đào ra, anh đều có thể làm được, nhưng anh không làm. Bởi vì một khi anh làm vậy sẽ lại phải tiếp xúc với Abi, cô ta sẽ càng quấn lấy anh không buông, cho nên anh mới nhờ Từ Ngôn Sướng làm việc này, để người khác đi giải quyết. Chỉ vì hôm nay Abi lại bắt đầu ầm ĩ, mượn đề tài để nói chuyện với mình, mà anh còn chưa kịp xử lý xong đã bị Tần Vũ Phi phát hiện. Bị phát hiện như vậy so với việc anh thành thật kể cho cô nghe còn tệ hơn gấp trăm lần. Tâm tình của anh Kiệt hoảng loạn, anh biết bây giờ Tần Vũ Phi rất đau lòng, anh tự nhận mình chung tình, tuyệt không có bất cứ ý nghĩ nào đối với Abi hay những người phụ nữ khác. Chuyện Abi anh gạt cô là vì sợ cô nghĩ nhiều, mà Abi xác thực là cần giúp đỡ. Anh cũng không thể vô tình thấy chết mà không cứu được. Được rồi, cái từ thấy chết không cứu này có hơi quá rồi, bây giờ người cần cứu chính là anh đây. Anh sai rồi, anh nên nói với Tần Vũ Phi chuyện này trước, để cô có thể ủng hộ và thông cảm. Anh sẽ cùng cô nghĩ biện pháp giải quyết mà không cần sợ cô tức giận. Anh đưa Tần Vũ Phi theo như vậy còn thể hiện thái độ cho Abi rõ ràng là anh giúp đỡ cô ta chỉ vì tình bạn bè thôi. Mà loại chuyện này khiến cô ta có ý định như vậy với anh thật không thể chịu được. Thế nhưng tất cả chuyện này anh đều không làm. Tóm lại, anh đã sai, anh đã dùng sai phương pháp hoàn toàn, gây tổn thương đến người anh yêu. Anh thấy sự phẫn nộ của Tần Vũ Phi, cảm nhận được sự đau lòng của cô. Trước mặt người khác cô là nữ vương cao ngạo chua ngoa hung dữ, nhưng anh biết cô sẽ khóc, anh rất khẳng định, bây giờ đang ở một nơi nào đó lén khóc một mình. Cố Anh Kiệt cảm thấy rất đau lòng, cũng rất hối hận, không, từ rất vẫn chưa thể hiện được sự hối hận của anh bây giờ. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy. Bà Cố không biết phải an ủi con trai như thế nào, nhưng thấy biểu cảm của Cố Anh Kiệt, bà lo lắng anh về nhà một mình, nên bảo tài xế chạy về nhà lớn. Cố Anh Kiệt ngây ngốc ngồi trên xe, hoàn toàn không có phản ứng với lời nói của bà Cố và tài xế. Qua một lúc lâu, Cố Anh Kiệt đột nhiên hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy câu nói cuối của Tần Vũ Phi là có ý gì? Câu nào? Cô ấy nói trước khi cô ấy liên lạc, con không được tìm cô ấy, bằng không sẽ chia tay. À, bà Cố không biết trả lời như thế nào. Là có ý gì vậy ạ? Chắc là ý trên mặt chữ, con trai hỏi liên tục, bà Cố đành tìm đại một đáp án. Ý trên mặt chữ, nghĩa là nếu cô ấy vẫn không để ý tới con cũng không thể đi tìm cô ấy, cái đó với chia tay có gì khác nhau đâu. Bà Cố liếng nhìn con trai, cho nên như thế nào, nói rốt cuộc là muốn nói cái gì. Lại qua một lúc, Cố Anh Kiệt lại hỏi, cô ấy chắc không phải vì chuyện này mà chia tay chứ ạ. Bà Cố không nói lời nào, bà cũng không phải bạn gái nó, bà làm sao biết con bé nghĩ cái gì. Cô Anh Kiệt còn nói, chắc cô ấy không phải muốn chia tay đâu, cô ấy chỉ là nổi nóng, tạm thời không để ý đến con thôi. Cô Anh Kiệt lầm bầm lầu bầu tự an ủi bản thân. Bà Cố vẫn không nói lời nào, chỉ là bà nhớ tới lúc bà ngồi trong nhà hàng cùng Tần Vũ Phi, cô bé có chút bất an thẹn thùng nói với bà chúng con đều rất cố gắng, muốn đạt được kết quả tốt. Biểu cảm đó vẫn còn khắc sâu trong đầu bà, vậy mà chớp mắt lại xảy ra tình huống này. Bà đối với câu nói cuối cùng ấn tượng không sâu, nhưng nhớ rất kỹ một câu nói khác của Tần Vũ Phi. Tôi đối với anh là hoàn toàn cam tâm tình nguyện, khi tôi không vui, anh đừng có mơ. Bà Cố thở dài trong lòng, những nhận xét không tốt của mọi người về Tần Vũ Phi hiện lên trong đầu, đứa bé này cũng là có cá tính, có chút cứng rắn, không chứa nổi một hạt cát trong mắt, nhưng câu nói kia của con bé lại khiến bà cảm thấy rất có lý đó chứ. Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ, có ai lại tình nguyện đối xử tốt với ai đâu, không yêu, thì làm sao như vậy được, chỉ là xem người ta có cam tâm tình nguyện không thôi. Bà Cố đến bây giờ cũng không biết bà đối với Tần Vũ Phi là tâm trạng gì. Lúc cho rằng cô là đại tiểu thư chu ngoa, ưng ngạnh, cô lại thể hiện sự hào phóng thành khẩn đáng yêu. Lúc bà cho rằng cô có thể như tri kỷ nhẫn nại lấy lòng người khác, cô lại mạnh mẽ không ai địch nổi. Bà Cố cảm thấy bà không hiểu nổi Tần Vũ Phi, nhưng bà nhìn thấy bộ dạng đau lòng của con trai, lại cảm thấy cô bé thật ra cũng có chút tài. Chẳng những xử lý ổn thỏa những việc hôm nay, con khống chế tốt mọi việc, rõ ràng đều là bạn bè của con trai, và cả con trai mình không một ai dám làm gì. Bà cũng chưa từng thấy con trai mình kinh ngạc như vậy bao giờ. Cô Anh Kiệt cùng mẹ trở về nhà lớn, mất hồn đi về phòng, không biết làm gì trong đó mà đèn sáng cả đêm, tinh thần có chút không tập trung. Lúc sau, anh thật sự nhịn không được gọi điện cho Tần Vũ Phi, kết quả là cô đã tắt máy. Cô Anh Kiệt thở dài một cái, ngã xuống giường, nằm bất động như người chết. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, anh không muốn chia tay, tuyệt đối không muốn. Anh rất yêu cô, để anh nhận lỗi với cô bao nhiêu lần cũng được. Anh cam đoan về sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Anh rất yêu, thật sự rất yêu cô. Đêm nay, cô Anh Kiệt cũng không biết mình có ngủ hay không. Mơ màn hình như có người tìm anh, lại là Abi. Anh rất không vui. Nói với cô ta, nếu cô ta không tìm anh sẽ không làm mọi chuyện rắc rối như bây giờ. Mọi người, nên làm người xa lạ vẫn tốt hơn nhiều. Sau này không cần phải qua lại nữa. Bởi vì bạn gái anh không thích cho nên anh sẽ không liên lạc lại cùng với bất kỳ bạn gái cũ nào hết. Kết quả Abi mở to hai mắt, kinh ngạc, nói với anh, bạn gái của anh cái gì? Tần Vũ Phi gọi điện cho em nói cô ấy không cần anh nữa, nên em mới đi tìm anh. Cô ấy cũng chỉ là bạn gái cũ của anh thôi. Cô Anh Kiệt giật mình tỉnh lại, thì ra là mơ, chắc là do bản thân anh nghĩ lung tung. Anh còn chút mơ màng không nhớ rõ nội dung giấc mơ là gì, chỉ nhớ rõ những lời nói kia của Abi. Tần Vũ Phi không muốn quay lại sao, điều này làm sao có thể? Nếu như đổi lại là những cô gái khác, cô Anh Kiệt cảm thấy họ sẽ không vì những chuyện như vậy mà đòi chia tay. Nhưng bây giờ là Tần Vũ Phi nên cô Anh Kiệt không dám chắc chắn. Anh biết cô ấy đối với những chuyện như vậy rất nhạy cảm. Trước kia cũng vì chuyện này khiến cô do dự rất lâu. Cô ấy từng nói cô hẹp hòi lại đa nghi còn anh lại phong lưu đa tình. Vì thế hai người họ nhất định sẽ không thể lâu dài được. Cô còn nói chính vì thế cô không thể hẹn hò cùng anh. Khi đó anh cảm thấy cô chỉ nói lung tung. Nhưng bây giờ anh cảm thấy lời nói đó của cô có chút đúng rồi. Tuy anh không có bắt cá hai tay, nhưng anh lại cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ. Loại chuyện này Tần Vũ Phi cũng coi như là ngoại tình. Cô luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất. Vì thế khi cả hai lần cô bắt gặp anh nói chuyện điện thoại với Abi, anh dám khẳng định cô đã suy nghĩ ra thêm nhiều loại khả năng khác. Nghĩ như vậy, cô Anh Kiệt lại không ngủ được. Anh gửi tin nhắn cho Tần Vũ Phi, một là xin lỗi, hai là giải thích. Ba là hứa hẹn sau này sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Bốn là mong cô tha thứ cho anh. Anh viết rất dài, mỗi một câu đều cẩn thận xem lại, sợ có từ nào làm cho cô hiểu lầm thêm nữa. Tin nhắn được gửi đi, anh lại lo lắng, mở cửa sổ chat với Tần Vũ Phi, copy những lời kia, rồi gửi đi, sau đó lại mở email copy những lời đó vào email, rồi gửi cho cô. Làm xong, anh vẫn cảm thấy không yên tâm, cố gắng nghĩ xem còn phương pháp nào khác làm cô vui vẻ trở lại không. Sáng mai anh sẽ đi mua một bó hoa tặng cô. Đúng rồi, lần trước cô xem tạp chí cô có chỉ một cái vòng tay mà cô rất thích. Ngày mai, anh sẽ đi mua cái đó cho cô. Không được, như vậy vẫn chưa được. Nếu cô vẫn còn tức giận sẽ ném những thứ đó đi. Sau đó lại gọi kế toán nhà anh và nhà cô đến kiểm kê. Đối với cô mà nói, anh mua những món quà như vậy rất không có thành ý, lại không phải bán máu lấy tiền. Nhưng mà nếu anh thật sự đi bán máu kiếm tiền để mua những thứ đó cho cô, để cô biết nhất định sẽ mắng anh là ngu ngốc. Việc tặng quà này chắc sẽ vô dụng rồi, anh phải cố gắng giải thích với cô, nhưng quà thì vẫn phải mua, chuẩn bị như vậy cô mới có thể dễ mềm lòng. Ngày mai, anh sẽ đi tìm cô, chân thành xin lỗi, mong cô tha thứ. Sáng hôm sau, Cố Anh Kiệt mua một bó hoa mang theo đến nhà Tần Vũ Phi, sau đó đi đến cửa hàng mua cái vòng tay phiên bản số lượng có hạn đó, gói vào hộp đẹp đẽ, rồi đi đến Tần gia. Lo lắng Tần Vũ Phi chưa rời giường, vì thế anh đợi một lúc lâu, đợi đến hơn 10 giờ mới gọi điện cho cô, kết quả điện thoại đã mở, nhưng cô lại ngắt máy anh. Cố Anh Kiệt cũng chẳng quan tâm sẽ mất mặt, ôm đống quà bấm chuông cửa Tần gia. Trong lòng thầm nghĩ may mắn trước đó anh đã gặp mặt người lớn, nên bây giờ cũng được coi như là danh chính ngôn thuận. Kết quả lúc anh vào đến trong nhà, vẻ mặt bà Tần tràn ngập kinh ngạc, hôm qua Vũ Phi vẫn chưa về, con bé không phải nói là ở với con vào cuối tuần sau. Trước đó có người mang hoa của con tới bác, con đang cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy chưa về sao ạ? Cố Anh Kiệt có chút bối rối, muốn nghĩ một cái cớ, nhưng lại cảm thấy không ổn đành phải mặt dày nói sự thật. Hôm qua con làm cho cô ấy tức giận, con nghĩ cô ấy sẽ về đây. Hôm nay đến đây là xin cô ấy tha thứ cho con ạ. Vẻ mặt bà Tần đồng tình, nhưng mà bây giờ nó không có đây, có lẽ là tức giận đến chỗ mấy người bạn khác ở rồi, để bác gọi điện hỏi nó một chút. Bà Tần gọi điện cho Tần Vũ Phi, chỉ một lát liền có tín hiệu, bên kia cũng bắt máy, Cố Anh Kiệt thấy vậy liền cảm thấy rất hâm mộ. Bà Tần hỏi Tần Vũ Phi trong điện thoại xem cô đang ở đâu, lại nói với cô Cố Anh Kiệt đến đây, muốn xin lỗi cô, sau đó còn khuyên bảo cô đừng quá ương bướng, có chuyện gì, thì từ từ nói. Kết quả, Tần Vũ Phi không thèm nghe lời khuyên của bà, nói bà mau đuổi Cố Anh Kiệt về đi, sau đó cô không nói nhiều liền cúp máy. Bà Tần cũng hết cách, đặt điện thoại xuống nhìn biểu cảm chờ đợi của Cố Anh Kiệt, lắc đầu, con bé rất tức giận, hay là lần sau con đến dỗ dành nó vậy. Cố Anh Kiệt gật đầu, gọi một tiếng, bác gái, muốn giải thích mọi chuyện với bà, rồi lại nghĩ lỡ như anh giải thích không rõ, khiến bà ấy nghĩ anh dây dưa không rõ với bạn gái cũ. Là người không có trách nhiệm, là người đàn ông cặn bã bắt cá hai tay, thì sao, đến lúc đó không được ủng hộ, mà còn ngăn cản, thì không thúc nghĩ như vậy anh càng luống cuống, nuốt những lời muốn nói vào bụng, đổi lại, vậy con đi về trước, lần sau con lại đến thăm hai bác. Bà Tần cười, tiện anh ra cửa, con nói với anh, tính tình Vũ Phi có hơi tiểu thư, con hãy thông cảm cho nó đợi nó về bác sẽ khuyên nó. Cố Anh Kiệt cũng không dám gật đầu đồng ý, chỉ nói là do anh không tốt, chuyện này là do anh, không trách Vũ Phi được. Bà Tần chỉ cười cười không tranh cãi với anh, tiện anh ra cửa. Cố Anh Kiệt lái xe lung tung hai vòng, đột nhiên nghĩ đến có thể Tần Vũ Phi trở về nhà anh không, liền nhanh chóng chạy xe về nhà. Kết quả bên trong căn nhà vẫn giống như ngày hôm qua. Những món ăn khó ăn kia vẫn còn để trên bàn chưa được thu dọn. Cố Anh Kiệt nhìn những món ăn kia, nhớ đến ngày hôm qua lúc Tần Vũ Phi gọi điện cho anh rất vui vẻ. Cô nói bác gái đồng ý chuyện chúng ta rồi. Cố Anh Kiệt, em phải biểu hiện thật tốt. Em sẽ là nấu bữa cơm cho bà ấy, để bà ấy biết em cũng rất giỏi đó. Để bà ấy thích em thêm một chút là quá tốt rồi. Hốc mắt Cố Anh Kiệt nóng lên, cảm thấy mình là một tên khốn nạn, rất khốn nạn. Anh gọi cho Tần Vũ Phi, muốn nghe giọng nói của cô. Muốn thật tâm xin lỗi cô, nhưng cô vẫn ngắt máy anh soạn tin nhắn một lần nữa, lại lần nữa kiểm điểm bản thân không tốt, lần nữa cam đoan với cô sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, nhất định sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với những cô gái khác để cô phải suy nghĩ nữa, anh sẽ cách thật xa bọn họ. Anh viết anh rất yêu cô, thật sự rất yêu cô. Anh gửi tin nhắn đi, sau đó lại giống như đêm hôm qua, gửi đến cho cô bằng tất cả các phương tiện liên lạc giữa họ, hy vọng cô có thể đọc được. Nhưng mà Tần Vũ Phi vẫn không trả lời lại. Cố Anh Kiệt ngồi trước bàn ăn, chỉ có đồ ăn lạnh ngắt và chén bát bị bẩn. Anh ngồi một lúc lâu nhịn không được lại gọi cho Tần Vũ Phi, lần này vẫn bị cô ngắt máy. Vì thế, anh càng bị áp lực bùng nổ liền gửi một tin nhắn thoại dài cho cô, lần này, qua 2 phút, cũng có âm thanh báo có tin nhắn. Cố Anh Kiệt chấn động, vội vàng mở ra, tin nhắn đúng là của Tần Vũ Phi, chỉ có điều nội dung là, Cố Tam Thiếu. Nếu tôi còn nhận được tin nhắn hay điện thoại quấy rối của anh, tôi sẽ khóa số anh lại. Tất cả những phương thức liên lạc cũng sẽ bị tôi khóa lại. Chỉ là những con chữ, nhưng lúc này trong đầu Cố Anh Kiệt lại hiện ra vẻ mặt nghiêm túc và ngữ khí hung dữ lúc nói những lời này của Tần Vũ Phi. Anh không dám gửi nữa, chỉ sợ cô sẽ thật sự khóa số anh. Nhưng như vậy là có ý gì? Anh ngoan ngoãn nghe lời cô đợi cô hết giận có thể sẽ không chia tay, hay là đợi mấy ngày cô hết giận tỉnh táo lại quyết định đá anh? Nội tâm bị Cố Anh Kiệt dày vò, anh thật sự chịu không được, phải tìm người để nói hết ra. Anh gọi cho Từ Ngôn Sướng, anh ta nói, thôi đi, làm như cậu chưa từng bị con gái đá bao giờ vậy, cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện chia tay này đó, sẽ giống như trước đó thôi. Cố Anh Kiệt không có tâm trạng nói đùa, trầm mặc một lúc lâu, rầu rĩ nói, tôi sẽ không chia tay với cô ấy đâu, sau đó liền cúp điện thoại. Từ Ngôn Sướng lại càng hoảng sợ, phát hiện anh ta đã đánh giá sai mọi chuyện rồi. Anh ta cảm thấy như vậy đối với anh em là không có nghĩa khí, vì thế cầm hai chai rượu chạy đến nhà cô Anh Kiệt, định an ủi anh. Lên tới nơi, mở cửa nhà cô Anh Kiệt liền thấy anh ngồi nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn thừa đến ngẩn người. Thật sự là bị bệnh tâm thần rồi. Từ Ngôn Sướng cảm thấy may mắn mình đã đến đây, nếu không cậu ta sẽ cùng đống đồ ăn đó chết đi mà không ai biết. Anh nhanh chóng kéo cô Anh Kiệt rời khỏi đống đồ ăn, đến phòng khách uống rượu, vừa uống vừa an ủi. Nói với anh Tần Vũ Phi chắc chắn sẽ không chia tay, lý do quá đủ, những thứ kia không nói, cô ấy tức giận với Abi như vậy, làm sao có thể chia tay cậu tạo điều kiện cho Abi, cho dù cô ấy không cần cậu nữa, thì cũng phải chiếm lấy cậu cho bằng được. Cố Anh Kiệt lườm hắn một cái, cậu thật biết an ủi người khác. Tôi nói thật mà, tính cảm hai người như thế nào tôi không biết, nhưng tình trạng bây giờ chính là như vậy, tính tình của Tần Vũ Phi, làm sao có thể để các người sống vui vẻ, chia tay. Cậu thật sự nghĩ quá tốt rồi, cô ấy chiếm được cậu, dùng sức tra tấn cậu. Cố Anh Kiệt nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có phần có lý, cậu nói đúng, tâm tình của anh tốt lên vài phần. Từ Ngôn Sướng thật muốn đạp cậu ta mấy cái, mẹ nó, đây là kiểu cuồng ngược đãi sao, nghe được phụ nữ không muốn chia tay, mà muốn tra tấn cậu ta, còn tỏ ra vui vẻ như vậy. Vậy cậu có muốn tôi giúp một tay không, để tôi gọi cho cô ấy đề nghị vài loại hành hạ, Từ Ngôn Sướng mở miệng nói đùa. Được. Cố Anh Kiệt rất tích cực hưởng ứng, cậu gọi điện cho cô ấy xem cô ấy nói sao. Lần này Từ Ngôn Sướng thật sự đạp anh, mẹ nó, cốt khí của cậu đâu rồi? Chết rồi, Cố Anh Kiệt hoàn toàn không biết xấu hổ, cậu nhanh gọi cho cô ấy xem, tôi muốn bây giờ cô ấy thế nào rồi, cho dù cô ấy tức giận mắng vài câu tôi cũng muốn nghe. Từ Ngôn Sướng hết cách, đành phải gọi điện thoại, vì để thỏa mãn mong muốn bị nghe chửi của Cố Anh Kiệt, anh ta còn cố ý mở loa ngoài. Tần Vũ Phi giống như bọn họ đoán trước, mở miệng mắng, nhưng không phải mắng Cố Anh Kiệt, mà là Từ Ngôn Sướng. Điện thoại vừa được chuyển, Từ Ngôn Sướng chưa nói được hai câu đã bị chửi. Lúc trước việc anh lừa tôi đi du thuyền tôi còn chưa tính, anh muốn thế nào đây, cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao, Cố Anh Kiệt với tôi như thế nào, thì liên quan gì tới anh ấy cho anh giải quyết chuyện phiền toái bạn gái cũ của anh ấy anh cũng làm, anh ấy bảo anh gọi cho bạn gái hiện giờ của anh ấy anh cũng gọi. Anh tại sao lại rẻ mạt như vậy? Có tự kiểm điểm lại bản thân chưa? Người ta kêu anh làm cái gì anh liền làm cái đó. Lòng tự trọng của anh đâu? Nhân cách của anh đâu? Khí tiết của anh đâu hết rồi? Anh không cảm thấy xấu hổ tôi liền cảm thấy xấu hổ thay anh. Cha mẹ anh nuôi anh lớn như vậy để anh làm chân chạy việc giúp người ta sao? Xin chuyển lời lại cho Cố Anh Kiệt. Anh ta không nghe cảnh cáo của tôi. Tìm người quấy rối tôi sẽ khóa số anh ta. Vậy nhé. Sau đó liền cúp điện thoại. Cố Anh Kiệt á khẩu không trả lời được. Từ Ngôn Sướng trợn mắt há mồm. Một lúc lâu Từ Ngôn Sướng mới nhảy dựng lên, gào to, mẹ nó, làm sao ông đây cảm thấy cô ấy mắng rất có lý. Vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt à, đến, nói cho tôi xem chuyện gì làm cậu đau khổ. Cố Anh Kiệt, bà muốn an ủi tôi sao? Tác giả, đương nhiên là không rồi, tôi muốn đem tình báo nói cho Tần Vũ Phi, để cô ấy áp dụng phương pháp trị cậu. Cố Anh Kiệt, cúp. Tác giả, cậu không nói sao, không nói tôi đến hỏi độc giả, cậu cũng biết, các độc giả từ trước đến nay luôn ác độc đó. Cố Anh Kiệt biết rõ bạn bè đang quan tâm cảm nhận của mình, anh nghe nói bị đưa vào danh sách đen, nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Tần Vũ Phi, quả nhiên là gọi không được. Lúc này tâm trạng của Cố Anh Kiệt sa sút tới cực điểm, không muốn nói chuyện, không muốn quan tâm ai, cũng không muốn uống rượu. Từ Ngôn Sướng nhìn ra, không đợi bạn bè đuổi. Anh ta tự mình rời đi, lúc đi còn trêu chọc vài câu, hy vọng Cố Anh Kiệt có thể dễ chịu hơn. Anh ta còn nói anh ta sẽ kiểm điểm xong rất nhanh, bảo Cố Anh Kiệt gọi cho anh ta bất cứ lúc nào. Cố Anh Kiệt cảm ơn, sau đó đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Cố Anh Kiệt đã ngồi rất lâu, nhớ đến rất nhiều lần anh và Tần Vũ Phi ngồi trên ghế salon cười đùa thân mật, lại nhớ tới trước đó khi bọn họ còn chưa rõ tâm ý của nhau, giữa họ chứa đầy tia lửa mờ ám. Anh nhớ rõ lần cô đánh Triệu Hồng Huy, anh đưa cô về nhà, cô lấy gối trên ghế salon đánh anh, cô cưỡi trên người anh, sau đó bọn họ không khống chế được mà hôn nhau. Anh còn nhớ rõ nét mặt của cô, chấn động lại nhiệt tình, đôi mắt lóe sáng kia, bộ dạng vừa thẹn thùng lại bướng bỉnh. Cố Anh Kiệt nhắm mắt lại, ngã xuống ghế salon. Lần đầu cô chạy mất, Lần sau cô lại chạy mất, sau đó nữa cô lại chạy mất, lúc này đây cô cũng chạy mất. Cô Anh Kiệt đột nhiên ngồi dậy. Thế nhưng mỗi lần cô chạy trốn đều trở lại, quay về bên cạnh anh, bây giờ nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Anh không thể nhục chí, không thể nhục chí. Cô nhất định là muốn dỗ dành, muốn nâng niu, cưng chiều, anh biết rõ, anh phải nỗ lực. Cô Anh Kiệt bật dậy, bắt tay thu dọn phòng. Lúc dọn dẹp đến phòng bếp, thấy ở đó một đống lộn xộn, có thể thấy được lúc Tần Vũ Phi nấu cơm luống cuống không quen là anh không tốt, anh nên trở về sớm hơn là anh không tốt. Đem đồ ăn thừa đổ bỏ, chén rửa sạch sẽ, cô Anh Kiệt quyết định phải nói rõ ràng với Tần Vũ Phi, về sau việc nhà không cần cô làm, đến lúc đó bọn họ mời người giúp việc về quét dọn nấu cơm. Cô ở nhà là đại tiểu thư, ở đây cũng vậy, không cần quan tâm mẹ anh nói gì, anh chỉ muốn cô sống thoải mái, không cần vất vả, không cần miễn cưỡng làm việc mình không thích, không am hiểu. Anh sẽ sửa khuyết điểm của mình, sửa đến lúc cô hài lòng mới thôi, anh nhất định phải đối xử với cô thật tốt thật tốt. Cô Anh Kiệt dọn dẹp xong, bụng đói kêu lên, lúc này mới nhớ tới bữa trưa còn chưa ăn, vì vậy cầm chìa khóa ra ngoài, định đi kiếm gì ăn, thuận tiện mua điện thoại mới và vài cái sim. Cô chặn một cái anh lại đổi một cái, tóm lại không thể cứ như vậy được, lúc trước anh theo đuổi cô, không phải là dựa vào việc mặc giày không từ bỏ sao. Tiến vào thang máy, bấm tầng 1, thang máy chậm rãi đi xuống dưới. Cô Anh Kiệt lại nhớ tới trước đây, khi có Tần Vũ Phi bên cạnh, một lần anh quay đầu nhìn cô, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, đôi mắt đang cười, hai má phấn hồng, sau đó anh nhịn không được mà hôn cô. Sau đó thang máy đã đến tầng 1, hai người bọn họ cũng không ra ngoài, lại bấm trở về tầng nhà anh. Về đến nhà liền lăn lên giường, bữa tiệc lớn ăn không thành, cuối cùng hai người cùng nhau ăn mì trứng. Chuyện cũ rõ ràng, cô Anh Kiệt lòng như đao cắt. Đã từng ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, anh không thể nào tưởng tượng đánh mất cô, mất đi tất cả, mỗi ngày phải sống như thế nào. Cô Anh Kiệt tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó chạy đến cửa hàng viễn thông mua điện thoại di động và thẻ SIM về đến nhà. Anh đã chuẩn bị tâm lý, sau đó bắt đầu dùng số mới gọi cho Tần Vũ Phi, điện thoại đã thông, nhưng không lâu cô liền ngắt máy. Sẽ không nhanh như vậy đã phát hiện chứ, cô Anh Kiệt suy nghĩ, nghĩ đến điều tốt, có lẽ là thấy số lạ, tâm tình cô không tốt nên không có ý định bắt máy. Hôm nay lại là chủ nhật, không có điện thoại công việc, cho nên rất quyết đoán liền ngắt máy. Ừ, nhất định là như vậy. Cô Anh Kiệt đợi một lát, lại gọi thêm lần nữa, bình thường thấy cùng một dãy số gọi hai lần, sẽ cho rằng thực sự có việc gì gấp, sẽ nghe. Quả nhiên, lần này, sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, Tần Vũ Phi bắt máy, nghe cô nói, này, là ai đấy? Cô Anh Kiệt nhanh chóng nói, Vũ Phi, em đừng tắt, em hãy nghe anh nói, anh biết sai rồi. Lời còn chưa nói hết, điện thoại bị ngắt rồi. Cô Anh Kiệt ngây người, nhanh chóng gọi lại, kết quả gọi không được. Bị đưa vào danh sách đen, tốc độ còn cực nhanh. Cô Anh Kiệt khẽ cắn môi, đổi sim điện thoại, gọi lại một lần nữa, lần này trực tiếp bị ngắt, anh lại gọi, lại bị đưa vào danh sách đen. Phụ nữ lòng dạ bắt đầu tàn nhẫn, thực sự không phải kiên quyết bình thường. Cô Anh Kiệt lại đổi sim điện thoại, vừa đổi vừa nhớ lại lúc trước khi hai người bọn họ còn chưa phải người yêu, Tần Vũ Phi không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh, về sau hẹn gặp mặt yêu cầu anh xóa số, lúc đó, cô dù từ chối anh thế nào, cũng không đưa anh vào danh sách đen. Cô Anh Kiệt càng nghĩ lòng càng chua xót, bọn họ có thể cùng một chỗ như vậy không dễ dàng, xa nhau dường như lại chỉ cần một cái chớp mắt. Số mới đổi xong rồi, vận mệnh cũng giống như mấy dãy số trước đó. Cô Anh Kiệt cầm điện thoại, thiếu chút nữa không kìm nén được muốn rơi lệ, anh cảm thấy khóc thật sự không tệ, anh chụp lại gửi cho Tần Vũ Phi xem. Nói không chừng cô có thể mềm lòng, chỉ là sau khi anh trưởng thành đã không khóc nữa, bây giờ lại hối hận, dù khó chịu hơn nữa, cũng không khóc được, muốn giả vờ đáng thương cũng vô dụng. Cô Anh Kiệt lại đổi một số mới, đây là số cuối cùng anh mua hôm nay rồi, nếu như lại hy sinh, anh sẽ đi mua 10 cái nữa. Lần này anh thay đổi một phương pháp khác, không gọi điện thoại, mọi lời còn chưa nói đã hy sinh thật sự là quá oan uổng, anh muốn gửi tin nhắn, tốt xấu cô có thể sẽ liếc mắt nhìn. Vì vậy cô Anh Kiệt vắt hết óc nghĩ anh muốn viết gì, thật ra quan trọng nhất là dùng cách nào mới có thể làm cô không tức giận, hoặc là không tức giận như vậy. Anh suy nghĩ, thật sự không biết viết như thế là tốt hay không nữa, giống như mấy lời trước đó đã viết hết rồi, nhưng cô một chút dấu hiệu mềm lòng cũng không có, còn đưa anh vào danh sách đen. Cuối cùng anh viết, anh muốn nói gì em cũng biết rồi, anh sẽ bổ sung một câu, anh biết sai rồi, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chờ em hết giận đến tìm anh sẽ luôn đợi. Anh đồng ý không quấy rầy em không cần đưa anh vào danh sách đen đâu. Tin nhắn gửi rồi, cô Anh Kiệt chờ đợi, hơn nửa ngày cũng không thấy trả lời. Tần Vũ Phi hoàn toàn không có động tĩnh. Cố Anh Kiệt rất muốn biết dãy số này đã bị đưa vào danh sách đen chưa, nhưng anh không dám gọi điện thoại. Ngộ nhỡ không bị đưa vào danh sách đen, anh gọi qua lại hy sinh, thì thật thê thảm. Lát sau, anh nhịn không được lại gửi một tin nhắn, em đưa anh vào danh sách đen sao? Lần này không lâu lắm, số điện thoại kia vang lên, tinh thần của anh Kiệt chấn động, cầm lên xem, là Tần Vũ Phi, nữ vương nhà anh gọi lại rồi. Cố Anh Kiệt rất mừng, thiếu chút nữa không biết nghe như thế nào, nhận máy xong gọi liên tục, Vũ Phi, Vũ Phi. Tần Vũ Phi điên cuồng giận dữ, Cố Anh Kiệt, anh có thôi hay không, muốn chết sao? Không phải, không phải, anh có lời muốn nói với em. Bây giờ tôi hoàn toàn không quan tâm anh muốn nói gì. Vậy đừng để ý tới anh, xin em bớt giận. Anh chỉ muốn nói chờ em để ý tới anh, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào, anh chờ em. Cố Anh Kiệt trầm mặt, bắt đầu khổ sở, anh, vậy mà anh lại không biết nói gì. Em muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho anh đây? Tôi cũng không biết, Tần Vũ Phi đáp rất kiên quyết. Anh đừng quấy rầy tôi nữa, để tôi yên tĩnh một chút, chờ tôi hết giận tôi sẽ nói cho anh biết. Vậy được rồi, Cố Anh Kiệt trả lời rất miễn cưỡng, nhưng anh không dám dị nghị, hiện tại ít nhất cô đã sẵn lòng nói chuyện với anh. Anh bắt lấy cơ hội, nói thêm vài lời, bây giờ em ở đâu? Anh mua chút món ngon cho em được không? Gà rán, khoai tây chiên ăn cùng sốt cà chua gì đó. Lúc cần quan tâm anh không có mặt, lúc này mới đến đây, ai mà thèm chứ? Tần Vũ Phi nói không thương tiếc, làm Cố Anh Kiệt xấu hổ vô cùng. Thật sự xin lỗi, anh thật sự thành tâm thành ý. Nhưng Tần Vũ Phi cũng không mềm lòng, cô hỏi anh, Cố Anh Kiệt, bây giờ anh cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu. Khó chịu bao nhiêu? Rất khó chịu, anh cảm thấy quả thực là tan nát cõi lòng. Rất tốt, xin tiếp tục duy trì, Tần Vũ Phi nói xong, ngắt điện thoại. Cố Anh Kiệt ôm điện thoại ngã xuống ghế sofa, trong lòng chỉ có một câu, thật sự là tự tạo nghiệt, đáng đời. Sau đó, bà Cố điện thoại đến, hỏi Cố Anh Kiệt tình hình thế nào, Cố Anh Kiệt nói chi tiết, Tần Vũ Phi vẫn còn giận, không muốn quan tâm đến anh. Bà Cố nói, vậy con cũng đừng quá sốt ruột, phụ nữ giận qua một lúc. Rồi thôi, trước tiên con hòa hoãn lại một chút, đợi nó hết giận, thì tìm nó nói chuyện cho tốt. Không được, Cố Anh Kiệt nói, lúc cô ấy giận nếu con không đuổi theo quan tâm, cô ấy sẽ cảm thấy con không quan tâm cô ấy. Bà Cố nói thầm một câu, nào có nhỏ mọn như vậy. Cố Anh Kiệt mất hứng, mẹ, cô ấy không nhỏ mọn, cô ấy rất tốt. Bà Cố tức giận, thế nào không nhỏ mọn, bây giờ con thích nó, trong mắt con nó quả thực không có khuyết điểm. Không phải, mẹ. Cố Anh Kiệt tựa lưng trên ghế sofa, nhớ đến dáng vẻ Tần Vũ Phi, con rất thích cô ấy, nhưng con cũng biết cô ấy có rất nhiều khuyết điểm, con cũng có khuyết điểm, ai không có chứ, chỉ là con thích cô ấy, ngay cả khuyết điểm của cô ấy con cũng thích. Bà Cố trầm mặc vài giây, trả lời, thật đáng tiếc, rõ ràng nó không có ý định yêu cả khuyết điểm của con. Cố Anh Kiệt trầm mặc, bà Cố cảm thấy lỡ miệng, bình thường bà nói chuyện có chút không lọt tai, nhưng hôm nay tâm tình con trai không tốt. Bà nói như vậy quá đã kích nó rồi. Nhưng trong lòng bà thiên vị con trai, cảm thấy Tần Vũ Phi tức giận như vậy thì hơi quá. Được rồi, ý mẹ là con cũng không nên để trong lòng quá. Yêu nhau nào có ai không cãi vã, không giận hơn đâu. Cố Anh Kiệt hỏi, mẹ, hôm qua hai người nói chuyện gì đó, cô ấy vui vẻ như vậy, nói mẹ đồng ý chuyện của chúng con rồi. Trước kia con còn tưởng rằng mẹ sẽ giữ nguyên ý nghĩ này. Bà Cố có chút xấu hổ, mẹ cũng không nói là đồng ý. Nói đúng là nếu các con hòa hợp, mà nói mẹ cũng sẽ không cản trở hai đứa, là do nó dễ dàng vui vẻ. Cố Anh Kiệt nghĩ đến Tần Vũ Phi hào hứng nhảy nhót, khóe miệng cong lên, vậy sao mẹ có thể nói những điều này, mẹ cũng thấy cô ấy rất đáng yêu đúng không? Bà Cố suy nghĩ, thở dài, nó rất có lòng, mẹ cũng không phải nhìn trúng cái gì khác, chính là nó nói, các con đã rất cố gắng, muốn một kết quả tốt, mẹ đã cảm thấy, nó sẽ đối tốt với con, nào biết gặp mặt một lần lại âm ỉ thành như vậy. Ngực Cố Anh Kiệt như bị đấm mạnh một cái, lập tức nói không nên lời. Cô ấy nói bọn họ đã rất cố gắng, muốn một kết quả tốt, nhưng cô vất vả lấy lòng mẹ anh, ngoảnh lại liền phát hiện anh và bạn gái cũ dây dưa không rõ. Cố Anh Kiệt không cách nào hình dung nỗi đau trong lòng anh, đành phải nói với mẹ anh mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, khi nào về sẽ gọi lại. Cúp điện thoại, Cố Anh Kiệt cảm thấy hốc mắt nóng lên, anh lấy tay dụi, lại thấy nước mắt. Hóa ra đàn ông cũng sẽ khóc, bởi vì anh cũng đau lòng. Vở kịch nhỏ. Tác giả, A Kiệt, ngày mai đến bước đường cùng cậu nghĩ được cách phản công chưa? Cố Anh Kiệt, không có. Tác giả, Vũ Phi, ngày mai cô nghĩ ra cách duy trì trái tim băng giá tra tấn cậu ta chưa? Tần Vũ Phi, không có. Tác giả, này, các người sao lại như vậy, vậy ngày mai làm sao cập nhật bây giờ? Cừu Chính Khanh, nghiêm túc, tôi có một đề nghị. Tác giả, nói mau nói mau. Cừu Chính Khanh, nghiêm túc, bà viết lên trên kia hai chữ kết thúc, sau đó có thể ghi tôi là nam chính của quyển sách kia. Tác giả. Cừu Chính Khanh, bà thấy thế nào? Tác giả, độc giả rất dữ dằn đó, rõ ràng là không có kết quả, đều không có kết quả. Cừu Chính Khanh, như vậy à, vậy bà viết cô Anh Kiệt đi tìm Tần Vũ Phi xin lỗi, sau đó tông xe bỏ mình, Tần Vũ Phi tự tử, như vậy là có kết quả rồi. Sau đó tôi làm nam chính, hôm đó bà có thể viết tôi và Tiểu Đình gặp nhau tại tang lễ của bọn họ, ngay cả mở đầu nội dung, đều có rồi, bớt được nhiều việc. Tác giả, cậu chờ một chút, tôi đi hỏi Tiểu Đình xem nhân vật nam chính như vậy cô ấy còn dám yêu không. Trong nhóm bạn của cô Anh Kiệt nhanh chóng truyền ra chuyện cô Anh Kiệt và Tần Vũ Phi. Ngày đó, chuyện Tần nữ vương đại chiến AP nhiều người đều đã chứng kiến, trong lúc bọn họ nhận được cuộc điện thoại gấp của cô Anh Kiệt, cho rằng có người gây chuyện với cô Anh Kiệt. Bất cứ giá nào anh em đều tham gia, phải cùng lưu manh đánh nhau một trận, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả, đến đó đã thấy Tần nữ vương đánh tên lưu manh, đánh xong rồi còn chửi nam mắng nữ, cuối cùng ngẩng đầu gượng ngực hiên ngang rời khỏi, trước khi đi còn cười nhạo bọn họ một phen, mắng luôn cả cô Anh Kiệt. Cho nên mấy người bọn họ được gọi qua không phải là đi giúp đỡ, mà là đi xem trò vui. Xem xong rồi nhất định buông chuyện giống mọi người nói, vì vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh trong nhóm bạn của cô Anh Kiệt đều biết, bạn gái bí mật trong truyền thuyết của cô Anh Kiệt chính là Tần Vũ Phi. Khó trách cậu ấy chưa bao giờ dám đưa cô ta đi chơi với chúng ta. Cách giữ bí mật này đúng là làm rất đúng chỗ, hoàn toàn chặt chẽ, chúng ta một chút tin tức cũng không nghe thấy. Cuộc sống của James nhất định rất khổ sở, cũng không thể nào ra ngoài. Sao lại tìm Tần Vũ Phi nhỉ? Thật sự không thể tưởng tượng, chẳng lẽ có điểm yếu nào lọt vào tay cô ta rồi? Rất có thể, nếu không thì sao phải cùng một chỗ với cô ta? À, lần du thuyền đó, hôm sau cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, có phải là đêm trước bọn họ say rượu loạn tính, James không có cách nào, đành phải phụ trách. Cậu vừa nói như vậy, ngược lại thực sự là rất có khả năng. Dựa theo cái tính tình người tốt của James, lại gặp phải Tần Vũ Phi, cô ta một khóc hai nháo ba đe dọa, nhất định James chịu không nổi, vì vậy đã đồng ý, dù sao cô ta cũng rất xinh đẹp, lại có tiền, không tính là chịu thiệt gì. Vừa xinh đẹp lại có tiền, thì làm được gì, James thiếu tiền sao, cậu ức tùy tiện tìm một chút, còn có thể tìm được bạn gái không xinh đẹp, tớ cảm thấy cậu ấy lỗ lớn rồi, cho nên nói James mềm lòng chính là không tốt. Mỗi lần đều là phụ nữ một khóc một náo loạn cậu ấy đều mềm lòng mà chịu trách nhiệm, một ngày nào đó cậu ấy sẽ chết dưới tật xấu trong tay mình. Bây giờ điều này cũng không tệ, Abby và Tần Vũ Phi âm ỉ một trận như vậy, James cắt bỏ hai thứ phiền toái trong một lúc, thật tốt. Vì vậy, Tần Vũ Phi và James chia tay sao? Chắc chắn chia tay, hôm đó tất cả mọi người đều nghe thấy Tần Vũ Phi nói muốn chia tay. Không phải đâu. Tớ nghe cô ấy nói chính xác là anh đừng tới tìm tôi, nếu không thì chia tay. Đó không phải là chia tay sao? Sau cùng mọi người kết luận là bọn họ đã chia tay, cuối cùng, mọi người cảm thấy cô Anh Kiệt rốt cuộc lại được hồi sinh lần nữa. Chỉ có điều rốt cuộc là ai đá ai, mọi người vẫn còn tranh luận, bởi vì nếu không thì chia tay sau đó nói không chừng là chia tay, thì chia tay, thái độ của nhân vật nam chính cũng rất quan trọng. Nhưng cuối cùng là như thế nào, không ai dám hỏi người trong cuộc. Lúc này cô Anh Kiệt vô cùng buồn bực, căn bản chẳng quan tâm điều gì khác. Từ Ngôn Sướng gọi cho anh nhắc đến hai câu nói không được dễ nghe được truyền ra trong đám bạn, anh chị à một tiếng không quan tâm. Nhưng có người rất quan tâm đến việc này, ví dụ như Tôn Diệt Tuyết. Cô nghe bạn bè của anh trai nói cô Anh Kiệt thật sự có bạn gái, trong lòng rất không dễ chịu, lại nghe nói người bạn gái đó là Tần Vũ Phi, còn dùng cách đó để trở thành bạn gái của cô Anh Kiệt, liền cảm thấy không đáng thương thay cho cô Anh Kiệt. Thật ra cô không biết Tần Vũ Phi, chỉ là nghe nói qua tên của cô ta, biết mọi người đánh giá cô ta cũng không cao, cho nên trong lòng cô, tự nhiên cảm thấy người phụ nữ Tần Vũ Phi này không tốt, lại nghe nói cô Anh Kiệt và cô ta đã chia tay, cô lại trở nên vui vẻ. Anh bảo em gái chạy đi lấy rượu mua đồ ăn vặt, muốn giúp cô thông suốt, làm cho Tôn Diệt Tuyết rất mất hứng, sau đó Tôn Diệt An nói với em gái, những tin tức này cũng không đúng hết, đàn ông và phụ nữ đều thích buôn chuyện như nhau. Huống chi sau vài chén rượu, gần đây lại không có chuyện gì để nói, việc của James đúng lúc để mọi người có cái, để tán gẫu. Đa số đều là đoán mò nói lung tung, Em đừng để trong lòng, James đang đau đầu vì việc này. Em dù sao cũng đừng dính vào. Tôn Diệt Tuyết không cho là đúng, ngược lại hỏi anh, lần trước anh giúp James nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn cung cấp kia, không phải anh ấy nói muốn mời anh ăn cơm, để cảm ơn sao? Thế nào vẫn chưa có động tĩnh? Tình cảm của bọn anh, còn cần một bữa cơm cảm ơn sao? Tôn Diệt An vỗ đầu Tôn Diệt Tuyết, bây giờ không phải là lúc nói đến những chuyện này. Bên này của anh Kiệt đã trải qua một ngày dày vò, Tần Vũ Phi không đánh, không mắng anh, nhất định không gặp anh, không để ý tới anh. Sau khi Tần Vũ Phi mất tích một ngày chủ nhật, thứ hai đã đi làm bình thường, điều này làm cho cô anh Kiệt cảm thấy rất có hy vọng, có lẽ cô đã không còn giận như vậy nữa. Nhưng mỗi ngày anh tặng hoa, đưa quà cho cô lại không bao giờ trả lời. Mỗi ngày anh gửi cho cô một tin nhắn, không dám gửi nhiều, cô cũng không trả lời. Một lần anh đi qua văn phòng của Tần Vũ Phi hỏi anh muốn chia tay sao? Cô anh Kiệt nhanh chóng rút lui, sau khi rời khỏi vẫn còn bực bội, như bây giờ có khác gì chia tay đâu. Như vậy, ngày qua ngày, cô anh Kiệt cảm thấy sự kiên nhẫn của anh càng ngày càng ít. Doãn Đình cũng biết chuyện của Tần Vũ Phi và cô anh Kiệt, chẳng qua không phải biết từ nhóm bạn, mà là từ Cừu Chính Khanh. Thứ sáu cô chạy tới văn phòng của Tần Vũ Phi nói chuyện phiếm với cô ấy. Cậu nói xem, xảy ra chuyện này cậu cũng không tới tìm tớ nương tựa, sao lại tự mình tới khách sạn ở chứ? Yên tĩnh. Có lý, Doãn Đình luôn dễ dàng bị thuyết phục. Cậu nói xem, cậu đã bắt được Bạch Mã Hoàng tử rồi, tớ đang vui mừng cho cậu, sao cậu lại chia tay với anh ta? Còn chưa chia tay đâu, Tần Vũ Phi tức giận, hôm chủ nhật cô một mình trốn trong khách sạn khóc, thật sự xúc động có ý nghĩ chia tay. Cô cảm thấy mọi thứ đều giống như cô dự đoán, cô ghen tuông nhạy cảm, anh dịu dàng đa tình, đây là khúc mắc giữa họ, hiện giờ có thể như vậy, sau này vẫn có thể như vậy, lần này không chia tay, sau này vẫn sẽ cãi nhau. Cho nên ý nghĩ chia tay này quanh quẩn trong đầu cô rất lâu, thậm chí lúc cô gọi điện mắng cố anh Kiệt cũng thiếu chút nữa, đã buộc miệng nói, chúng ta chia tay đi, một câu rất đơn giản, cô đã sẵn sàng để nói. Nhưng cô không nói nên lời. Lúc muốn nói, nghĩ đến việc anh ngớ ngẩn lần lượt thay đổi số điện thoại gọi cho cô, thì lời đến bên miệng lại thay đổi. Thứ hai cô đi làm bình thường, thật ra cô không muốn đi làm chút nào, cô muốn ở lại một mình, nhưng cô cảm thấy nên đánh cược một lần, phải chứng minh cho anh thấy cô cũng không bị anh ảnh hưởng quá nhiều, thời gian trôi qua như thường ngày, cuộc sống rất bình thường. Có lẽ cũng là muốn để bản thân thấy thật ra cô cũng là một người rất kiên cường, cô biết rõ như vậy vừa trẻ con lại buồn cười, nhưng cô vẫn muốn như vậy. Cho nên cậu và anh ta sẽ không chia tay phải không? Doãn Đình nói, dù sao cũng đừng chia tay nha, tớ theo đuổi anh ta, cuối cùng anh ta rơi vào tay cậu, đây là cơ hội tốt để lên mặt với bạn bè, không thể để cho các cô ấy lại chê cười tớ. Tần Vũ Phi hoàn toàn không hiểu được, tớ và cô anh Kiệt thành đôi, liên quan gì đến chuyện cậu bị chê cười? Chính là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài. Anh ta là bạn trai cậu, tớ cũng vẻ vang. Tần Vũ Phi thở dài, Tiểu Đình, cậu thật sự không ngại sao? Ngại cái gì? Thì là, cậu đã từng thích cô anh Kiệt, sau đó anh ta với bạn của cậu cùng một chỗ. Nhưng mà cô anh Kiệt không thích tớ, anh ta có quyền lựa chọn mà loại chuyện này không nên để bụng. Doãn Đình vung tay, vì vậy từ lâu tớ đã buông tình cảm này xuống, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cậu và anh ta cùng một chỗ. Rất tốt đó tớ vui mừng còn không kịp, sao lại ngại chứ? Nếu như, tớ nói là nếu như, Tần Vũ Phi hỏi, bạn trai của cậu vẫn luôn liên hệ với cô gái khác, cậu phải làm sao bây giờ? Cố anh Kiệt ngoại tình sao? Không có. Vậy anh ta nhập nhằng với cô ta sao? Tần Vũ Phi ngẫm lại, cũng không có. Vậy tớ sẽ nói cho anh ta biết, anh không được như vậy, phát triển thêm nữa không phải mập mờ, thì cũng là ngoại tình. Nếu anh ấy không nghe thì sao? Doãn Đình nghĩ, cách cha tớ dùng để đối phó với anh tớ chính là không nghe, thì đánh chẳng qua dùng để đối phó bạn trai dường như không được, đầu óc tớ tương đối chậm chạp, chờ tớ nghĩ ra cách sẽ nói cho cậu biết. Đêm đó Doãn Đình, Cừu Chính Khanh và cố anh Kiệt mở một cuộc họp nhỏ. Không sai, cố anh Kiệt rất có thể hạ mình để xin người bên cạnh Tần Vũ Phi giúp đỡ Doãn Đình báo cáo với anh. Vũ Phi nói, con chưa chia tay đâu. Cố anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vậy đi. Cừu Chính Khanh rất không hài lòng. Cô có biết cô ấy tỏ ra thất tình ảnh hưởng rất lớn tới công việc không? Cố anh Kiệt và Doãn Đình trăm miệng một lời, còn chưa thất tình đâu. Doãn Đình nói như thật, cái này gọi là chút thử thách trong tình yêu. Cố anh Kiệt cảm động dạt dào, Tiểu Đình cô thật sự là thiên sứ, đây mới gọi là an ủi người khác. Doãn Đình biểu môi, thiên sứ đều không tìm được bạn trai, thiên sứ rất không vui. Cố anh Kiệt vội vã nói, Đợi qua việc này, tôi nhất định sẽ giới thiệu bạn trai cho cô, cho đến khi cô thấy hài lòng, bảo vệ cô đến khi kết hôn luôn. Một lời đã định. Cư Chính Khanh cau mày, các người muốn giải quyết vấn đề tình cảm của người phụ nữ Tần Vũ Phi kia, hay là muốn giải quyết vấn đề kén vợ kén chồng của Doãn Đình? Cả hai đều không được chậm trễ, Doãn Đình tiếp tục báo cáo, Vũ Phi còn nói, Cư Chính Khanh kia, lúc nhiều chuyện thì không nhiều chuyện, lúc không nên nhiều chuyện lại cứ nói lung tung là sao? Cư Chính Khanh nhíu mày, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Cậu ấy nói anh nói chuyện của cậu ấy cho tôi biết, cậu ấy nói lúc trước muốn anh nói cho cha cậu ấy biết, cuối cùng anh kín miệng giống như gì, nhưng bây giờ lại nói cho tôi nghe, cậu ấy đã phê bình anh rồi. Doãn Đình báo cáo tình hình thực tế, cái người lắm lời bị phê bình rồi, người nghe chuyện là cô vừa thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại không xấu hổ chút nào. Vậy cô nói với cô ấy thế nào? Tôi đương nhiên nói với cậu ấy là anh nói, anh muốn đi hẹn hò với bạn gái, hỏi tôi chuyện nhà hàng, chúng ta trò chuyện, tôi hỏi anh chuyện của Vũ Phi, anh đã nói, thật hợp tình hợp lý, thật tự nhiên mà vậy. Cô Anh Kiệt bên cạnh liên tục nhịp chân, có thể dựa vào Doãn Đình sao, cảm thấy hoàn toàn không đáng tin cậy. Chúng ta tám chuyện, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Có đúng vậy không? Cô Anh Kiệt tiếp không thể tóm lấy Cừu Chính Khanh nhanh chóng tiếp tục nói về chuyện này. Cô ấy không phải bạn gái của tôi, lần trước giúp tôi công việc bề bộn, tôi phải mời cô ấy ăn một bữa cơm, là cô nói, tôi chọn chỗ vừa đắt lại ăn không ngon, tôi mới thuận miệng hỏi cô một chút. Cái đó không phải là tương lai có khả năng sao, tin tức của tôi cũng không sai, chỉ là chênh lệch thời gian. Tiểu Đình, trước hết đừng quan tâm đến bạn gái cậu ta, cô nói sao đi, Vũ Phi còn nói gì nữa, cô Anh Kiệt lo lắng chuyện này. Doãn Đình một năm một mười nói tất cả lời của Tần Vũ Phi, cô Anh Kiệt bỗng nhiên có chút thông suốt, đây không phải vấn đề tha thứ hay không tha thứ, vấn đề là phải làm sao để cô tin anh sẽ không liên lạc với bạn gái cũ, hoặc là các cô gái khác làm cô không yên tâm. Chính là làm cho cậu ấy tin tưởng anh chứ sao? Doãn Đình gật đầu. Tôi đã hứa lần nữa rồi, cố Anh Kiệt nhíu mày, tôi thật sự nói rất chân thành. Lời hứa của đàn ông, mà có tác dụng, heo cũng lên cây rồi, Doãn Đình vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói, lời này làm cho hai người đàn ông đều trừng mắt với cô. Danh tiếng doanh nghiệp bị suy giảm, muốn gây dựng lại danh tiếng doanh nghiệp, phải tạo ra nhiều thành tích, đồng thời nhượng lại chút lợi ích, sẵn sàng ký kết hợp đồng với các điều khoản nghiêm ngặt hơn, Cưu Chính Khanh nói. Lúc này đổi thành Doãn Đình và cố Anh Kiệt trừng mắt với anh ta. Cư Chính Khanh mặt không đổi sắc, anh ta sẵn lòng tham gia đề tài này hoàn toàn là vì vấn đề của Tần Vũ Phi cũng rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến không khí làm việc trong công ty. Anh ta rất muốn đề nghị cô hay là đừng đi làm, nếu không thì đồng nghiệp trong công ty thấy, học theo, công ty này sẽ phải quản lý như thế nào. Cố Anh Kiệt cảm thấy mọi lời nói hiện nay đều hiểu được, nhưng tình hình hiện nay hoàn toàn không có cách khắc phục, không có lợi ích gì có thể nhượng lại. Tặng quà cô không thèm nhìn, xin lỗi cô cũng không có phản ứng, hứa với cô thì cô không tin, còn có thể làm gì? Dù sao, tình huống xấu nhất, tôi sẽ lần nữa theo đuổi cô ấy là được, trước kia không từ bỏ, có kiên nhẫn, có thể theo đuổi. Tốt quá, cố thiếu, anh đừng nản lòng, nhất định có thể thành công, Doãn Đình động viên hắn. Trong lòng cố Anh Kiệt rất biết ơn, trong khoảng thời gian này nói chuyện với nhiều người, Doãn Đình là tri kỷ đáng yêu nhất, thật sự là thiên sứ. Anh nhất định phải giới thiệu bạn trai cho cô. Cậu nghĩ thật tốt nhỉ? Cừu Chinh Khanh lên tiếng, có thể theo đuổi thành công không phải dựa vào kiên nhẫn và nghị lực, hoặc là trên người cậu có lợi ích mà đối phương muốn, hoặc là đối phương yêu cậu. Lợi ích ta, đại tiểu thư không thiếu, còn yêu hay không yêu cậu thì bây giờ khó mà nói được. Nếu không đã lâu như vậy, sao cô ấy còn không quan tâm tới cậu? Doãn Đình và Cố Anh Kiệt không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta. Người này thật sự là không khiến người ta vui nổi. Vở kịch nhỏ. Tác giả, Cừu Tổng à, đến đây, chúng ta nói tới vấn đề thái độ của cậu. Cừu Chính Khanh, thái độ tôi thế nào? Tác giả, cậu không thể quá kiêu ngạo. Cừu Chính Khanh, tôi cũng không phải không có lý, tôi chỉ nói sự thật. Tác giả, vậy cậu phải học được cách nói chuyện khéo léo uyển chuyển một chút, như vậy mới có thể làm người khác yêu thích. Cừu Chính Khanh, tại sao phải làm người khác yêu thích? Tác giả, rốt cuộc cậu có muốn làm nam chính không hả? Cừu Chính Khanh, ngoài tôi bà còn có thể dựa vào người khác sao? Bà nói quyển cổ đại đó viết không nổi nữa, cảm thấy không có ý tưởng. Quyển huyền huyễn đó tình tiết không thông, không có cách nào đào hố. Còn nữa, trong máy tính của bà còn hơn một chục ý tưởng cho cốt truyện, có cái nào có thể viết ra sao? Tác giả. Cừu Chính Khanh, cho nên tại sao tôi phải khéo léo uyển chuyển? Bà ngẫm lại xem,